Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 666, xuất sắc ân ái, vong xuyên là thẩm phu nhân, 11, góc truyện audio.com, Kiều Luyến đang lướt điện thoại di động, đột nhiên Weibo bùng nổ. Tiếng nhắc nhở đinh đinh, vang lên không ngừng, cô hơi sững sờ, còn không biết xảy ra chuyện gì, đành phải mở Weibo ra. Vừa mở ra, điện thoại di động trực tiếp chết máy. Làm sao cũng không có phản ứng, một lát sau, lúc này mới từ từ vào được thế nhưng tin nhắn vẫn tới rất nhiều. Để Kiều Luyến nhìn qua trong mắt co rụt lại, trực giác nói cho cô, khẳng định là xảy ra chuyện rồi. Cô vội vàng mở tin nhắn ra, phía trên là một đám người đang gào thét. Co và thẩm ảnh đế quan hệ thế nào? Cái tin đưa lên là sự thật sao? Vòng xuyên, cô có thể trả lời tôi một câu không? Kiều Luyến vội vàng rời khỏi tin nhắn, tìm được bản tin A còng về mình, sau đó trực tiếp kéo xuống, thẳng đến sau cùng, mới nhìn thấy tin tức về mình. Đến từ Nhật báo Tám Quái. Trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái Nhật báo kia. Đưa tin đã nói, có người được thẩm ảnh đế qua câu lạc bộ, đón Vong Xuyên về nhà. Chuyện sau đó, nói là hai người bọn họ đi khách sạn. Về phần cái khách sạn nào, liền không có nói rõ, chỉ là có ảnh chụp chứng tỏ, Vong Xuyên lên xe thẩm ảnh đế, hơn nữa còn ngồi ở ghế lái phụ. Chuyện này vừa ra, liền có người viết một bài gì đăng lên Weibo, nói có mũi có mắt. Đầu tiên, Vong Xuyên xưa nay không lộ mặt trước công chúng, điều này nói rõ, khẳng định là cô có cái việc gì không thể lộ ra ngoài, thế nhưng dung mạo của cô xinh đẹp như vậy, chơi game lại tốt, làm sao lại không lộ ra. Nhưng bây giờ, mọi người minh bạch rồi. Bởi vì Vong Xuyên là tiểu tam, tiếp theo, lúc trước bình chọn cử MC thẩm ảnh đế đã từng đi qua kéo phiếu. Đã từng công khai biểu thị, Vong Xuyên là thần tượng của anh. Sau cùng, lúc Vong Xuyên lên xe, còn có nét mặt của cô, đều tỏ vẻ là cô và thẩm ảnh đế có quan hệ không bình thường. Có lý có cứ, sau cùng đưa ra kết luận, Vong Xuyên là tiểu tam của thẩm ảnh đế. Cái tin này vừa ra, fan hâm mộ của thẩm ảnh đế, lập tức phát nổ. Mọi người chạy tới Weibo Kiều Luyến, mắng cô cố ý thả ra tin tức giả. Thẩm ảnh đế nhà họ, sao lại đi cùng với cô? Thậm chí còn có người nói, bọn họ ở cùng một chỗ, không thể là cùng một chỗ chơi game hay sao? Lời này vừa ra, lập tức bị quần ẩu. Kiều Luyến, lúc Kiều Luyến muốn đóng Weibo của mình lại, một tin nhắn nhảy vào. Kỹ thuật thẩm ảnh đế thế nào? Tôi thật hâm mộ cô, có thể tiếp xúc cự ly gần với thẩm ảnh đế. Kiều Luyến, ồ, đầu năm nay hành vi của fan hâm mộ cũng quá kinh khủng. Cô tranh thủ thời gian thoát khỏi, sau đó đứng lên, vừa muốn qua báo cho Thẩm Lương Xuyên, chuông điện thoại chợt vang lên. Cô nghe, đối diện liền truyền đến tiếng Trương Xuân Hoa. Thế nào, nhìn thấy bản tin chưa? Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao cô không dám gặp người rồi. Kiều Luyến thật sự là cảm thấy, bà Trương Xuân Hoa này suy nghĩ quá nhiều. Cô kéo ra khóe miệng, mở miệng. Nhàm chán, cô không sợ thẩm phu nhân biết cô tồn tại, đến náo loạn với cô sao? Làng giải trí có bao nhiêu người làm tiểu tam, đều không có kết cục tốt. Kiều Luyến không nguyện ý tiếp tục nghe bà ta rông dài, cúp điện thoại. Cô nhìn điện thoại di động, bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Xuân Hoa này, thật đúng là coi cô thành kẻ địch số một. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Lương Xuyên đi đến. Cách Trương.